Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 945, chương 940, tà ác vĩnh hằng trấn nhiếp người. Người đạt được cái thứ nhất truyền kỳ danh xưng, tử triệu hàng tinh, người tại đa nguyên vũ trụ danh vọng đạt được nhất định đề thăng. Người tin tức bị một số, khó có thể tính toán, tà ác trận doanh tiêu ký. Ngươi hoàn thành đặc thù thành tựu, tà ác vĩnh hằng trấn nhiếp người, tà ác vĩnh hằng trấn nhiếp người. Loại hình, đặc thù xe thành tựu phẩm chất, đa nguyên vũ trụ khái niệm miêu tả. Tại một ít thời điểm, ngươi tồn tại đã trở thành loại nào đó ký hiệu, thậm chí là loại nào đó khái niệm. Tà ác tồn tại cảnh giác cùng chán ghét lấy ngươi, tựa như trên chút kia vị diện sinh linh. Nhưng người cũng không phải là định nghĩa một chủng tộc, mà là vì tà ác tồn tại định nghĩa một cái đơn độc ngươi. Thành tựu ban thưởng, đối với tà ác trận doanh đơn vị, người sở hữu công kích cùng liên quan phán định, đều đem đạt được vượt mức cộng 10, căn cứ vào nhân vật đa nguyên vũ trụ liên quan danh vọng. Tiếp tục trấn nhiếp, người danh hào tại bị với tư cách là liên quan ngâm sướng mấu chốt từ ngữ thời điểm. Hội giao phó nên thi pháp hành vi vượt mức một điểm chấn nhiếp gia trì. PS, quá người nhỏ yếu sử dụng nên ngâm sướng mấu chốt từ ngữ. Khả năng khiến cho cường đại người tà ác phẫn nộ. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn cũng không có quá để ý. Hoặc là nói đúng hắn mà nói. Chấn nhiếp từ trước đến nay cũng không phải đạt tới mục đích hạch tâm thủ đoạn. Mà theo truyền kỳ danh xưng định nghĩa hoàn thành, Anthony Dagan liền rời đi. Hắn không quá xác định dịch thu đang công kích vị diện thời điểm trạng thái. Nếu như bị kia định nghĩa vì ý đồ cướp đoạt vị diện hạch tâm, cũng không phải là cỡ nào thú vị sự tình. Anthony Dagan biết như thế nào cùng những cái này cường đại mà táo bạo truyền kỳ người giao tiếp. Mặc dù có thời điểm, bọn họ luôn ý đồ đưa hắn chế tạo thành băng lãnh thi thể. Mà theo Anthony Dagan rời đi, vật chất giới cũng triệt để sụp đổ. Cũng không phải không có cường đại người tà ác ý đồ phản kích. Thế nhưng kia như mưa đạn chiếu nghiêng xuống pháo hạt, liền đủ để cho bọn họ chôn vùi. Đương nhiên cũng không phải là không có cường đại mà thông minh nhân vật. Bọn họ khó khăn lách qua kia tràn ngập hết thảy khu vực pháo hạt. Sau đó, nghênh tiếp càng thêm tàn khốc vận mệnh. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tại hắn cách đó không xa trong hư không, một ít người tà ác hài cốt đang lẳng lặng địa phiêu phù ở chỗ đó. Mà theo dần dần trầm xuống vật chất giới, dịch thu bắt đầu thấy được kia từ trong hư không ngưng hiện vị diện hạch tâm cùng với chờ đợi hồi. Lâu đánh chết nhắc nhở, chẳng biết tại sao, đầu kia tà vật cho đến chết, cũng không có xuất hiện ở dịch thu trước mặt. Người đánh chết vĩnh hằng mệt mỏi Ganemore, căn cứ vào người chức nghiệp đặc tính, người đạt được vượt mức 50.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Người đạt được rơi xuống vật, vĩnh hằng mệt mỏi Ganemore toái toái niệm, vĩnh hằng mệt mỏi Ganemore toái toái niệm. Loại hình, tạp vật, đặc thù, phẩm chất, hắc sắc miêu tả, vĩnh hằng mệt mỏi Ganemore bổn nguyên chỗ, bị hủy diệt vị diện giúp cho nó triệt để tự do. Hoặc là vĩnh hằng giam cầm, đây là một cái vĩnh viễn quanh quẩn lấy tà ác khí tức sâu thẳm hình cầu. Theo khí lưu ba động, sau đó có loại nào đó bắt đầu tại cổ xưa u oán thanh âm tại ngâm nhẹ lấy những bi thương đó cố sự. PS, ta cũng không phải không biết bay, chỉ là đại địa đối với ta chiếu cố quá thâm trầm. Vĩnh hằng mệt mỏi Ganemore, ngươi hủy diệt một cái tà ác thuộc tính vị diện. Ngươi tại liên quan thiện lương thế lực danh vọng đề thăng. Ngươi hoàn thành tai ách sự kiện. Bắt đầu tại đỏ thẫm luyện ngục vật chất hài cốt, người đạt được một điểm tài ếch chi lực hạn mức cao nhất ban thưởng, người tài ếch chi lực hạn mức cao nhất đề thăng làm 6. 1. Người tài ếch chi lực khôi phục 4. Trước mắt người tài ếch chi lực trạng thái là 4, 4, 6. Đăng tải rút ra nhân vật liên quan tài ếch năng lực ban thưởng. Rút ra hoàn tất, người đạt được năng lực đặc thù. Tài ếch hạ cấp chiếu cố, tài ếch hạ cấp chiếu cố. Loại hình, năng lực đặc thù phẩm chất. Sử thi năng lực miêu tả, người đối với tại tài ếch loại nào đó phù hợp, để cho người đạt được tài ếch chi lực nhất định chú ý. Người liên quan tài ếch năng lực gây ra xác suất đạt được nhất định đề thăng. Người đem có thể ở trên trình độ nhất định khỏi bị yếu ớt tài ếch thuộc tính năng lực cùng công kích. Dịch Thu nhìn xem võng mạc nâng lên bày ra tin tức. Sau đó hắn đem ánh mắt đặt tại dĩ nhiên thoát ly vị diện hạch tâm phía trên. Bị hủy diệt vị diện, luôn là có thể hấp dẫn tới vô số ngấp nghé ánh mắt. Bất quá Dịch Thu sẽ rất ít gặp những ngu xuẩn đó ra hỏa. Hư không linh cầu tuy tham lam, nhưng chúng cũng không ngu xuẩn. Đương nhiên, đây là tại chúng đối mặt cho rằng so với chúng càng cường đại hơn người tà ác dưới tình huống mới. Có thể như thế, hư không vặn vẹo bọn quái vật, sẽ không sợ hãi những lòng mang đó thiện ý các cường giả. Theo chúng, thiện lương là nhỏ yếu định nghĩa. Tuy thành vũ sĩ thiết quyền một mực có ý đồ thay đổi này mọi khái niệm, thế nhưng đương bọn họ biểu hiện ra đầy đủ hủy diệt tính. Ở trên hư không sinh vật xem ra bọn họ dĩ nhiên bị định nghĩa vì cường đại người tà ác. Đây là thuộc về hư không bọn quái vật vặn vẹo logic. Phàm vật thiện ác theo chúng không có chút ý nghĩa nào. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn tiện tay đem kia mai vị diện hạch tâm nhặt lên. Liền ở dưới Dịch Thu ý thức chuẩn bị ném vào trong miệng thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình truyền kỳ kinh nghiệm tựa hồ đã thỏa mãn biến chủng trèo vân tăng. Đề thăng, suy nghĩ một chút, Dịch Thu mở ra tống võng mô phỏng, liền trước mắt mà nói, đem biến chủng trèo vân tăng lên tới 10 cấp mới là hơi trọng yếu hơn sự tình. Lực lượng phát triển là một cái dài dằng dặc giai đoạn, mà vĩnh hằng sinh mệnh cũng không như vậy dễ dàng có. Dịch Thu nhìn xem chính mình cá nhân mô phỏng, hắn hiện tại đã có 138.000, lúc trước còn thừa cộng 85.000, đen tối móng tay đan nhưng đích là cung cấp cộng 50.000, vĩnh hằng mệt mỏi Ganemore cung cấp bằng 273.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, mà đề thăng biến chủng trèo vân tăng cần 253.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Hiện tại Dịch Thu đã thỏa mãn điều kiện, bất quá ở trong này tiến hành đề thăng, hiển nhiên là tồn tại loại nào đó không biết nguy hiểm. Đem vị diện hạch tâm ném vào vật phẩm ba lô, Dịch Thu bắt đầu đem ánh mắt đưa lên đến rơi vào hạ vị mặt vật chất giới hài cốt phía trên. Hắn từ trước đến nay là chẳng muốn đi quản những cái này bừa bãi lộn xộn đồ vật. Cứ việc phía trên kia khả năng tồn tại một ít có đủ nhất định giá trị ma pháp vật chất. Đương nhiên tại đại bộ phận thời điểm, những ma pháp này vật chất đều là khoáng vật liên quan. Chung quy có thể tại vật chất giới hủy diệt nhiệt độ cao cùng trùng kích phía dưới bảo trì hoàn chỉnh vật chất cũng không phải rất nhiều. Mà lần này trùng kích cùng nhiệt độ cao cũng sẽ sản sinh một ít đặc thù ma pháp khoáng vật. Dịch Thu nhìn xem những tản ra đó ngăm đen hào quang không biết vật chất. Những vật kia tràn ngập khiến người kinh dị độ cứng. Dịch Thu cảm thấy chúng đại khái là có chuyên môn danh xưng cùng định nghĩa. Bất quá đối với hắn mà nói, đây chỉ là một chút đặc thù, có chút cứng cỏi tương tự khoáng vật đồ vật a. Vật chất giới hài cốt phía trên trừ những cái này tương đối phổ biến ngăm đen kết quả ra, còn có một ít may mắn còn sống sót nham Isayama mạch. Những cái này dày đặc nham Isayama mạch cũng không phải là vật chất giới trên mặt đất dãy núi. Chúng bản chất là thềm lục địa bộ phận cấu thành. Bất quá bây giờ, vật chất giới sụp đổ để cho chúng triệt để mất đi đã từng ý nghĩa. mà vô số đã từng chôn sâu tại phía dưới liên quan vật chất, cũng triệt để địa bộc lộ ra. Dịch Thu tùy ý thu thập một ít, thẳng đến hắn vật phẩm ba lô là có chút không bỏ xuống được mới đình chỉ. Vật phẩm ba lô là có loại nào đó căn cứ vào nhân vật liên quan sinh mệnh đẳng cấp cùng tổng hợp thuộc tính nghiêm cẩn tính toán phương thức. Bất quá Dịch Thu cũng không có đối với cái này tiến hành quá nhiều nghiên cứu. Chung quy, hắn sẽ rất ít có vật phẩm ba lô không đủ dùng buồn dầu. Mà bây giờ, hắn càng thói quen tại dùng địa phương khác tới đảm bảo cùng nhanh chóng tiêu hóa hắn liên quan chiến lợi phẩm. Sau đó, Dịch Thu liền tại vô số quanh quẩn một chỗ bề ngoài hư không sinh vật ngưng mắt nhìn hạ rời đi. Sau đó, này mảnh vật chất giới hài cốt bắt đầu tiến nhập đến loại nào đó nguy hiểm mà kinh khủng trạng thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.